Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 537 Long Mạch Chi Giống. Ăn vặt trên đường, cửa hàng san sát, tuy rằng cửa hàng đều không phải rất lớn, thế nhưng, mỗi cái cửa hàng đều rất có đặc sắc. Liếc mắt nhìn qua, có đông pha đồ chua, có nhân thọ hạt vừng bánh ngọt, có nước suối tàu phớ, có đường đậu hoa, có đằng tiêu bát bát gà, có long nhãn mềm, có đậu biện hải sâm, có từng rượu nếp than, có băng phấn, có vượng nhi thang, có vương cây dầu sở. Chờ chút, các loại, quả thực rực rỡ muôn màu, khiến người ta mục không rảnh cho. Viên Thư Duật mang theo Thẩm Thanh Quyên đầu tiên là ăn băng phấn. Tuy rằng hiện tại là mùa đông, ăn băng phấn có chút họa phong không đúng. Thế nhưng, lần thứ nhất ăn Thẩm Thanh Quyên vẫn là lập tức liền yêu này băng băng lành lạnh. Sướng miệng non mềm đồ vật. Ăn xong một bát, lại muốn một bát. Viên Thư Duật cũng là ăn hai bát. Tiếp đó, ba người một bên loanh quanh. Vừa ăn, vốn là rời đi Tửu Lâu thời điểm. Ăn tám phần no, ở ăn vặt phố loanh quanh một vòng. Ăn hoàn toàn no, đi dạo xong ăn vặt phố đã là 5 giờ chiều nhiều. Ba người liền chuẩn bị rời đi. Kỳ thực, vào buổi tối, mới phải ăn vặt phố náo nhiệt nhất, người nhiều nhất thời điểm. Mà 5, 6 giờ, chính là ăn vặt phố bắt đầu nhiều người thời điểm. Nhìn đến nối liền không dứt người đi đường. Viên Thư Duật cũng là cảm khái. Mi Châu là một không lớn thành thị. Thế nhưng sinh hoạt khí tức thập phần nồng nặc. Người nơi này sinh hoạt nhàn nhã, thích ý, rất nhiều lúc, không phải sinh sống ở thành phố lớn mới sẽ tiện lợi, mới sẽ chất lượng sinh hoạt cao, còn cần xem tâm thái của người ta. Tiếp đó, ba người đến Tửu Lâu mở ra xe, đến một nhà 3 sao cấp khách sạn, ở tiến vào, ở Mi Châu, không có khách sạn 5 sao, chỉ có một nhà 3 sao cấp khách sạn, đã là nơi này tốt nhất khách sạn. Cũng may, ba người đều không phải chú ý người. Chỉ cần khách sạn sạch sẽ, đơn sơ một ít ở lên cũng không sao. Đi vào gian phòng, Viên Thư Duật một người thời điểm, liền bắt đầu trở nên trầm tư. Kỳ Tử Thanh hiển lộ thân hình. Chủ nhân, ngài là vì là tìm hai vị khác chuyện của người lớn tình buồn giàu sao? Viên Thư Duật gật gật đầu. Ôn Tiền Bối nói trong bọn họ một qua không được. Vì lẽ đó ta hy vọng nhanh chóng tìm tới bọn họ. Kỳ Tử Thanh nói rằng, chủ nhân cũng không cần quá mức lo lắng. Chuyện này hay là muốn xem duyên phận. Có điều ta nghĩ chủ nhân nhất định có thể tìm tới. Vừa lúc đó, Viên Thư Duật đột nhiên cảm giác được một luồng tinh khiết long khí. Viên Thư Duật mặt lộ vẻ kinh hỉ. Nhìn về phía Kỳ Tử Thanh. Kỳ Tử Thanh trên mặt cũng là lộ ra kinh hỉ. Hiển nhiên cũng là cảm giác được này cỗ long khí. Kỳ Tử Thanh liền bận bịu nói rằng, chủ nhân, đi xem, như vậy tinh khiết long khí, cũng là một cái nào đó đại nhân đâu. Viên Thư Duật gật gật đầu, trực tiếp liền khách sạn cửa sổ nhảy xuống, sau đó chạy về phía Mi Châu phía tây nam hướng về. Viên Thư Duật nhớ tới, Mi Châu phía tây nam hướng về tựa hồ có một tòa tên là Lông Mày Núi Núi. Núi tuy rằng không phải rất hiểm trở, thế nhưng ở vùng bình nguyên này khu vực, cũng coi như là cao lớn. Càng đến gần Lông Mày Núi, càng là có thể cảm nhận được tinh khiết long khí. Viên Thư Duật tâm cũng là ầm ầm nhảy lên, mà mặt sau tùy tùng Viên Thư Duật một bóng người. Ngừng lại, nghỉ ngơi mấy phút, người này thình lình chính là Điêu Nhị Long. Điêu Nhị Long tuy rằng không có cảm giác đến long khí, thế nhưng hắn nhìn thấy Viên Thư Duật từ trước cửa sổ nhảy xuống. Liền, hắn cũng từ trước cửa sổ nhảy xuống, đuổi Viên Thư Duật bóng người. Ai muốn Viên Thư Duật thân pháp quá nhanh. Hắn tùy tùng đến một nửa đường xá, liền theo mất rồi. Có điều, Điêu Nhị Long đến cùng đối với Mi Châu quen thuộc, liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi. Viên Thư Duật là muốn đi Tây Nam Lông Mày Núi. Biết rồi chỗ cần đến. Hắn cũng không phải rất gấp, nghỉ ngơi, mới tiếp tục hướng về Lông Mày Núi chạy đi. Vào lúc này, Viên Thư Duật đã tới Lông Mày Núi, nhìn một chút Lông Mày Núi thế núi, Viên Thư Duật nội tâm cũng là xuất hiện một tia thất lạc. Bởi vì lông mày núi tuy rằng không phải cái gì danh sơn đại xuyên. Thế nhưng thế núi hiểm trở, địa thế rất tốt, khả năng là thai nghén có long mạch. Nói cách khác, vừa nãy cái kia tinh khiết long khí, khả năng là ngũ trảo kim long, cũng khả năng là long mạch long khí tản mát ra. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật có chút mất mát, rất nhanh bò lên núi đỉnh. Viên Thư Duật quay về long mạch long đầu, chính là tản mát ra toàn thân mình long khí. Đúng, Viên Thư Duật là muốn dùng chính mình long khí để kích thích long mạch long khí. Nhìn một chút, đến tột cùng là thật sự có một con ngũ trảo kim long, vẫn là long mạch tản mát ra long khí. Vào lúc này, Điêu Nhị Long đã bò đến lông mày núi giữa sườn núi. Đột nhiên, Điêu Nhị Long cảm giác được cả ngọn núi bắt đầu ầm ầm ầm run rẩy lên. Nhường Điêu Nhị Long đứng thẳng đều có chút không đứng thẳng được. Tiếp đó, Điêu Nhị Long nhìn thấy nhường hắn cả đời đều không thể quên một màn. Chỉ thấy một cái màu vàng ngũ trảo kim long phóng lên trời, đến lông mày núi trên đỉnh ngọn núi quay về trên bầu trời. Gào thét hai tiếng, này điều ngũ trảo kim long xem ra quá chân thực. Chính là trên người vầy cũng có thể thấy rõ ràng. Còn có mõm rồng phía dưới cần, cũng là trông rất sống động. Mà đứng trên đỉnh ngọn núi Viên Thư Duật thất vọng rồi. Đúng, hắn cùng Kỳ Tử Thanh mới vừa mới cảm nhận được long khí. Chính là này cỗ long khí, xem ra là long mạch tản mát ra long khí, mà không phải có cái gì ngũ trảo kim long. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật thất vọng rồi. Long mạch từ dưới nền đất bay lên trời, là cảm nhận được Viên Thư Duật trên người long khí bị kích phát rồi. Viên Thư Duật nhìn kỹ một chút long mạch, phát hiện con rồng này mạch không chỉ có thành hình, có thể tỏa ra long khí, càng chủ yếu chính là thật giống có linh trí. Chỉ thấy long mạch hình thành rồng, trừng lớn long nhãn, nhìn Viên Thư Duật. Viên Thư Duật ngoác ngoác tay, đến, lại đây. Long mạch hình thành long mã trên chạy về phía Viên Thư Duật. Viên Thư Duật sờ sờ long đầu, cố gắng tu luyện, tranh thủ có một ngày thành là chân long. Rồng gật gật đầu, Viên Thư Duật lấy ra ngọc tủy dịch, quay về rồng miệng liền đổ vào gần một nửa bình. Rồng con mắt trợn lên càng to lớn hơn, trên mặt hiển lộ ra vẻ mặt vui mừng. Con rồng này là long mạch hình thành, căn bản không có qua đời thân thể. Vì lẽ đó, cũng bao nhiêu ngọc tủy dịch, long mạch cũng có thể hấp thu. Sẽ không nói linh khí bạo động, hấp thu không được. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật trực tiếp cho con rồng này trong miệng ngã nửa bình ngọc tủy dịch. Rồng sùng sục một đời, đem ngọc tủy dịch đều nuốt vào trong bụng. Viên Thư Duật lại sờ sờ rồng đầu. Được rồi, ngươi đi đi. Rồng quay về Viên Thư Duật gật gật đầu. Sau đó lại xẹt một hồi, chui vào dưới nền đất. Viên Thư Duật thở dài. Vào lúc này, Điêu Nhị Long cũng là đến trên đỉnh ngọn núi. Đại nhân, đó là rồng. Viên Thư Duật gật gật đầu. Đúng, là long mạch hình thành rồng. Vẫn không tính là chân long, thế nhưng có thể trở thành chân long. Điêu Nhị Long trợn to hai mắt. Đây là lần thứ nhất hắn nhìn thấy long mạch hình thành rồng. Hắn cũng không nghĩ tới, Mi Châu như thế hẻo lánh địa phương, dĩ nhiên sẽ có long mạch. Không biết con rồng này mạch cuối cùng sẽ tiện nghi ai. Tiếp đó, Viên Thư Duật cùng Điêu Nhị Long xuống núi. Viên Thư Duật có chút dầu dĩ không vui. Điêu Nhị Long cũng cảm giác được. Đại nhân, ngài đừng có gấp, chúng ta chậm rãi tìm, tổng có thể tìm tới. Viên Thư Duật gật gật đầu. Trở lại khách sạn, Viên Thư Duật dò ra thần hồn tra xét một hồi, nhất thời thầm kêu một tiếng không tốt, trực tiếp chạy về phía Thẩm Thanh Quyên gian phòng, để cho tiện lần sau xem. Người có thể ở click phía dưới thu gom bản ghi chép lần 537 long mạch chi rồng. Xem ghi chép, lần sau mở ra giá sách liền có thể nhìn thấy. Xin mời hướng về bằng hữu của ngươi. QQ, blog, WeChat các loại phương thức. Cảm tạ ủng hộ của ngài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.